Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 646, chương 646, tiền khổ cực. Bầu không khí có chút xấu hổ, hưởng thụ mỹ nữ ôn nhu, nhìn đối phương trượng phu tại cửa ra vào sững sờ. Loại kích thích này cảm giác có thể không phải người bình thường có thể trải nghiệm đến. Heo không? Muốn hay không cùng một chỗ? Làm Tần Dương nói ra câu nói này thời điểm, yêu thần vương động, giờ khắc này, cái kia nguyên bản bình tĩnh như giếng cổ sắc mặt, rốt cục xuất hiện cực hạn phẫn nộ, trên trán một đầu gân xanh trướng đi ra, trên mặt liền lấy màng tang mấy đầu gân, đều ở này bên trong co rúm, loại này phẫn nộ quen thuộc người khác từ không gặp qua. Cực hạn sát ý giống như thao thiên cự lãng giống như cuốn tới. Không khí chung quanh hóa thành từng đạo mũi tên, sắc bén như đâm thủng bầu trời. Bạch ngọc sàn nhà tại huy động ở giữa nhau nhau tung bay mà lên. Trở nên toàn bộ thiên không cũng thay đổi nhan sắc. Thảo, sinh khí, Tần Dương giật mình, đưa tay hung hăng tại non như đậu hũ trên mông ngọc đập một cái tát. Gấp giọng nói, muội tử, theo bản năng có thời gian lại hào hào thỏa mãn ngươi. Bái bai, nói xong, hắn liền vội vàng lấy ra công cụ gây án, bóp nát truyền tay đưa phù, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đi sao? Yêu thần vương cánh tay vung lên, cung điện bên ngoài bỗng nhiên nhiều từng đạo gợn sóng, đem mảnh này địa phương trở nên vặn vẹo mờ đi. Tần Dương thân ảnh tại cung điện nơi ranh giới bỗng nhiên hiển hiện chỗ đi ra. Phun ra một ngụm máu tươi, đập rơi trên mặt đất, muốn đứng dậy, lại bị một cỗ vô hình lực lượng chỗ trói buộc, không cách nào động đậy. Em gái ngươi, chơi đại phát a, cảm nhận được công pháp giam cầm. Tần Dương cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, trên thân ngụy trang cũng là rút đi. Tôn thượng. Lúc này Tuyết Mộng Trúc tình cái đầu nhỏ tỉnh tỉnh, còn không biết phát sinh cái gì sự tình. Thẳng đến Tần Dương trên thân ngụy trang triệt hồi sau khi, lập tức rõ ràng cái gì, như bị sét đánh, một trương kiều nhan giống như bị rút ra máu khô, trở nên thảm bạch vô cùng, màu xanh tím bờ môi run rẩy lợi hại, nửa ngày không nói nên lời. Yêu thần vương mắt nhìn trên mặt đất thê tử, nhất là nhìn thấy ngực đối phương dấu đỏ cùng giữa hai chân bừa bộn, cùng cảm ứng được đối phương thể nội thiên thần chi lực biến mất, con người đáng sợ mà co lại lấy, lông mày lay động đến giống như là phát ra âm thanh, hai mắt phun ra nhà thông thái hào quang. Tiểu súc sinh, hôm nay không hút ngươi gân bản tôn thề không làm người. Bản thân đường đường một cái yêu thần vương lại bị người cho đội nón xanh. Loại này phẫn nộ có ai có thể chịu. Hơi nghiêng người đi, hắn đi vào Tần Dương trước mặt, hướng về đối phương bả vai chộp tới. Ánh mắt bên trong khí tức bạo ngược như dung nham. Chỉ là hắn ngón tay mới vừa chạm đến đối phương bả vai, Tần Dương liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở một chỗ khác phương hướng. Cái này ra hỏa nhất định bố trí xuống 23 đạo cấm chế. Thật thảo là điên. Tần Dương thở một ngụm, lau miệng góc miệng vết máu, nhìn sắc mặt tái nhợt yêu thần vương, thầm kinh hãi, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu truyền tống pháp khí. Yêu thần vương sững sờ một chút, thân hình lần nữa tăng vọt, lướt về phía Tần Dương. Trước đó tại bên ngoài thời điểm bị Tần Dương đào thoát, là hắn biết cái này tiểu tử có chút quỷ dị, lần này cố ý lưu tưởng tượng, bố trí xuống 23 đạo cấm chế, dù là đối phương thuật pháp lại nhiều, cũng tuyệt không đào thoát khả năng, lão tử truyền tống phù nhiều người không cách nào tưởng tượng. Tần Dương trực tiếp mua sắm 100 tấm phổ thông truyền tống phù. Tại đối phương hoảng sợ trong ánh mắt cười lảo đảo, sau đó bóp nát bên trong một cái, thân ảnh biến mất, lại xuất hiện ở yêu thần vương hậu phương. Bởi vì cấm chế vị trí, hắn truyền tống phù chỉ có thể ở trong đó truyền tống, không cách nào ra ngoài. Bất quá cũng may có hệ thống hỗ trợ bài trừ cấm chế. Qua trong giây lát, đã có 5 đạo cấm chế bị phá trừ. Tại hai người ngươi truy ta đuổi thời khắc, Tuyết Mộng Trúc Tình mặc quần áo tử tế đi tới. Lúc đi lại, hai chân có chút mất tự nhiên. Mỹ nữ, còn không mau đi nghỉ ngơi. Người này bên trong đều sưng. Tần Dương cười hì hì nói. Nghe được đối phương lời nói, Tuyết Mộng Trúc Tình mặt mũi tràn đầy sắp xếp đỏ, một mực đỏ đến sợi tóc, hai mắt nhìn chòng chọc cái này vũ nhục người, đồng thời cái này song mỹ mắt nhấc lên không thể ngăn chặn lửa giận. Nàng duỗi ra trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, tại ngực kết một cái pháp ấn, một đạo màu đỏ sậm vòng sáng tại trước ngực nàng chậm rãi thả lớn. Bên trong ẩn ẩn có tiếng trẻ sơ sinh khóc âm, vô số u oán quỷ hồn thê lương kêu to, chiếu rọi lấy nàng này yêu dị mỹ lệ khuôn mặt, lộ ra phá lệ âm trầm quỷ dị. Ngươi hủy thân ta, ta chắc chắn ngươi đánh vào tam viêm luyện ngục, nhưng ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Tuyết Mộng Trúc Tình lạnh lùng quát, bồng một tiếng, đem màu đỏ khủng bố vòng sáng bay về phía Tần Dương. Dù là Tần Dương sử dụng truyền tống phù tránh ra, này đạo hồng sắc vòng sáng y nguyên vờn quanh tại quanh người hắn. Trận trận thê lương hài nhi kêu khóc tiếng từ phía bát phương vọt tới. Giống như thân ở cùng tu la địa ngục, trong thoáng chốc, chung quanh hắn dâng lên vô số biển lửa, xích sắt bay tứ tung, yêu ma chợt sinh. Dưới đáy vô số âm hồn người dạo chơi đi lại, huyễn thuật pháp trận. Tần Dương nhíu nhíu mày, từ hệ thống trong không gian xuất ra phá trận chùy, một cái búa đập tới, lại không có sản sinh bất cứ tác dụng gì. Đi chết. Tuyết Mộng Trúc Tình đầu ngón tay một vệt, chung quanh biển lửa lũng tụ mà đến, hình thành một đạo cự đại long gió cuốn, đem Tần Dương khốn vào trong đó. Những cái kia âm hồn điên cuồng hướng về Tần Dương công kích mà đến. Nhiên hồn trá, Tần Dương xuất ra một cái đỏ tươi cánh tay trẻ con thô ngọn nến. Nhẹ nhàng hất lên, mang theo hồn hỏa dầu thắp đèn nhỏ xuống tại những cái kia âm hồn trên thân. Lập tức bốc cháy lên, phát ra suy suy tiếng hủ thực cùng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Hồn hỏa chạm đến này phiến biển lửa, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, bất quá chỉ là 2 phút chi phối. Chung quanh biển lửa cùng những cái kia xích sắt âm hồn đều biến mất hết không gặp. Chuyện này, điều này sao khả năng? Tuyết Mộng Trúc Tình đôi mắt đẹp trợn tròn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thái độ. Nàng âm dương hồn thuật tại yêu thần giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đỉnh. Thuật pháp. Không nghĩ đến bị đối phương tùy tiện hóa giải. Tất cả mọi người cho bên trên. Cắn giết người này. Tuyết Mộng Trúc Tình hướng lấy phía sau những cái kia yêu thần cung đệ tử nói ra. Những cái kia đệ tử khi nhìn đến yêu thần vương cùng Tần Dương đánh nhau lúc, liền chạy tới. Nghe được Tần Dương lời nói liền biết đạo bọn hắn tôn kính chủ mẫu bị cái này tiểu tử cho điếm ô. Nội tâm vừa ghen tị, vừa tức giận, nghe được mệnh lệnh, tất cả đều tế ra thuật pháp, nhào nhào hướng về Tần Dương cướp giết mà đến. Hừ, nhiều người khi dễ người ít a. Tần Dương mắt nhìn đuổi sát hắn không bỏ yêu thần vương. Ánh mắt nhất động, chợt nhớ tới cái gì. Từ hệ thống không gian xuất ra trước đó Tuyết Mộng Trúc Tình đưa cái kia viên pháp trận ngọc bội. Kém chút đem cái này bảo bối cấp quên. Cũng không biết quản không dùng được. Tần Dương cắn nát đầu ngón tay, tại trên ngọc bội đưa lên một giọt máu tươi. Trong nháy mắt ngọc bội run rẩy lên, tản mát ra nóng rực vầng sáng, đem nguyên bản ám trầm thiên không chiếu sáng mấy phần. Từng đạo vô hình gợn sóng khuếch tán mà ra. Đi. Tần Dương quăng ra ngọc bội kia trên không trung mấy cái xoay chuyển, sau đó phóng xuất ra một đạo hơi mỏng màn sáng, đem yêu thần vương, Tuyết Mộng Trúc Tình cùng những cái kia vọt tới yêu thần cung đám đệ tử bao phủ ở bên trong. Dùng đến bọn hắn trong lúc nhất thời, không cách nào từ màn sáng bên trong đánh tan đi ra. Lợi hại a, thấy cảnh này, Tần Dương trên mặt cười dung càng sán lạn, nhìn sắc mặt hắn thối yêu thần vương, cất giọng nói, yêu thần vương, người cung điện này bên trong bảo bối ta liền lấy đi một bộ điểm. Liền cho là bên trên lão bà ngươi tiền khổ cực đi. Vừa rồi thực sự là đem ta mệt chết. Eo đều còn đau xót lấy đây. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.